Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Sau đó dựa vào bề ngoài đẹp trai và sự khéo léo trong giao tiếp, ông ta thành công tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi hơn mình đó. Bà ta ban đầu cũng ý thức được ngoại hình của mình nên khá lạnh nhạt với Tống Quảng Diệu. Cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Ông ta thành công xin được số của người phụ nữ ấy. Sau khi trở về, qua những mối quan hệ quen biết, điều tra được người phụ nữ ấy hóa ra là giàu ngầm. Đang tiếp quản một công ty sản xuất của cha bà ta. Tống Quảng Diêu và Như không biết, chỉ nhắn tin mời bà ta đi ăn. Tiếp cận rất từ từ. Người phụ nữ ấy mỗi lần đi cùng ông ta đều ăn mặc đơn giản. Không tự lái xe mà đi taxi. Cũng bóng gió nói rằng bản thân chỉ là người bình thường. Chiếc nhẫn trên tay là đồ gia truyền. Cả nhà cũng chỉ có chiếc nhẫn đó là có giá trị. Mưa dầm thấm lâu. Chính Tống Quảng Diệu cũng cảm thấy ông ta chỉ là một diễn viên tầm thường. Không có vai diễn nào thành công và ghi được dấu ấn. Những vai diễn với người phụ nữ lớn tuổi Khúc Cầm đó là vai diễn thành công nhất trong đời ông ta. Khúc Cầm dần dần bị sự chân thành, không màng danh lợi của chàng trai trẻ Tống Quảng Diêu làm cho lay động. Bà ta đồng ý kết hôn cùng với ông ta. Tống Quảng Diêu cũng tự cảm thấy đó là ván bài lớn. Thắng thì một bước lên tiến. Nếu tin tức ông ta điều tra đi điều tra lại rằng Khúc Y Cầm là người giàu có mà sai, thì ông ta sẽ phải ăn quả đắng rất lớn. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Tống Quảng Diệu. Khúc Cầm thực sự là người có tiền, còn không thích ồn ào náo nhiệt. Ban đầu Khúc Cầm vẫn quản lý kinh doanh. Tống Quảng Diệu chỉ được tặng một căn nhà và được bà ta đầu tư cho một bộ phim đóng vai nam chính. Có lẽ mọi vốn liếng diễn xuất Tống Quảng Diệu đã dồn hết vào vai diễn để đời kia rồi. Vậy nên bộ phim ông ta đóng chính đó khá nhạt nhẽo. Không tạo được hiệu ứng nào đáng kể. Ông ta cũng nhận thức được bản thân chỉ là một diễn viên tồi. Vậy nên khi Khúc Cầm mang thai đứa con trai thứ nhất, ông ta lập tức nói muốn giúp vợ gánh vác công việc. Khúc Cầm hoàn toàn tin tưởng Tống Quảng Diệu. Vì vậy đã bắt đầu hướng dẫn ông ta điều hành công ty. Rồi khi bà ấy sinh con, bận rộn con cái, Tống Quảng Diệu tiếp quản việc điều hành công ty. Của thực ông ta cũng rất có tài làm ăn, đầu tư mảng giải trí. Dưới trướng ông ta có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vậy là công việc của ông ta phất lên nhanh chóng, tự tạo dựng được sự nghiệp cho bản thân, không còn bị gắn cái mác ăn bám vợ nữa. Thời gian dần dần trôi qua, hai đứa con của ông ta đã lớn, được cho đi du học nước ngoài từ cấp 2, để có thể tiếp thu kiến thức tân tiến nhất. Vợ của ông ta là Khúc Cầm càng già càng xấu. Ông ta luôn lấy cớ trốn lên công ty vì cảm thấy chán ngán khi phải ở nhà. Đối diện với bà vợ vừa già vừa xấu của mình, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Sau đó dựa vào bề ngoài đẹp trai và sự khéo léo trong giao tiếp, ông ta thành công tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi hơn mình đó. Bà ta ban đầu cũng ý thức được ngoại hình của mình nên khá lạnh nhạt với Tống Quảng Diệu. Cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Ông ta thành công xin được số của người phụ nữ ấy. Sau khi trở về, qua những mối quan hệ quen biết, điều tra được người phụ nữ ấy hóa ra là giàu ngầm. Đang tiếp quản một công ty sản xuất của cha bà ta. Tống Quảng Diêu và Như không biết. Chỉ nhắn tin mời bà ta đi ăn. Tiếp cận rất từ từ. Người phụ nữ ấy mỗi lần đi cùng ông ta đều ăn mặc đơn giản. Không tự lái xe mà đi taxi. Cũng bóng gió nói rằng bản thân chỉ là người bình thường. Chiếc nhẫn trên tay là đồ gia truyền. Cả nhà cũng chỉ có chiếc nhẫn đó là có giá trị. Mưa dầm thấm lâu. Chính Tống Quảng Diệu cũng cảm thấy ông ta chỉ là một diễn viên tầm thường. Không có vai diễn nào thành công và ghi được dấu ấn.